Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao có thể như vậy được? Hơn nữa cô ấy đã sinh cho anh một đứa con. Một nhà ba người các người nên đoàn tụ thuê. Tôi không nên ở đây làm chướng ngại vật nữa. A Hi cười khổ, nằm sắp xuống bàn lặng lẽ mở miệng. Ngực của anh một hồi đau nhói. Anh dùng tay mạnh mẽ đổ lồng ngực xuống. Sự đau đớn mới có vẻ giảm đi được một chút. Chướng ngại vật không phải là anh, mà chính là tôi. Tần Tống Hạo thở dài một hơi. Trên khuôn mặt anh Tuấn dần dần hiện ra sự đau đớn thống khổ. Nỗi đau này giống như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong anh. Lại giống như có cái gì đó lặng lẽ nảy mầm. Này anh đã sớm không phải là thân Tống Hạo cương quyết của 5 năm trước. Anh đã sớm biết cách chấp nhận hiện thực. Anh đã bị chính sự cố chấp của mình che mắt. Địa vị của Á Hy trong lòng Nhan Nhan đã sớm không thể nào thay thế được nữa. Anh có biết không? Anh ngồi xuống một tay khoác lên đầu vai của Á Hy. Ở trong đáy mắt hiện ra sự khổ sở không nói ra lời. Nhàn nhàn và tôi, đời này có lẽ cũng sẽ không có cơ hội nữa. Cơ bản cô ấy sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi chính anh rời bỏ cô ấy. Nhìn những điều cô ấy làm cho anh mà anh vẫn không hiểu sao. Nhưng tôi không muốn liên lụy tới cô ấy. Anh cũng biết bệnh tình của tôi như bây giờ là giai đoạn cuối rồi. Lúc nào cũng có thể chết đi. Ngộ nhỡ ngày mai kia tôi cứ như vậy mà chết trước mặt cô ấy, vậy thì cô ấy phải làm sao đây? Vậy anh nghĩ cứ một mình lặng lẽ chết đi. Nhàn nhàn có thể một lần nữa quên đi anh rồi bắt đầu một cuộc sống mới sao? Thần Tống Hạo chợt cảm thấy rất là tức giận. Đột nhiên một làn gió ấm thổi qua. Anh siết chặt hai quả đấm. Trên khuôn mặt Tuấn Tú xuất hiện một nụ cười chua xót. Anh không cảm thấy anh làm như vậy là quá ích kỷ hay sao? Nhìn như anh đang quan tâm tới sự cảm nhận của Nhan Nhan. Nhưng thật ra anh đang lo sợ tới cảm xúc của mình. Chẳng lẽ anh không biết cuộc sống mất đi một người có thể coi như không có việc gì mà tiếp tục hay sao? Cô ấy sẽ từ từ quên tôi thôi. Để đến khi cô ấy nhớ tới tôi một lần nữa, lúc đó có khi mộ của tôi cũng đã xanh cỏ rồi. Trên khuôn mặt trắng bệch của Á Hy xuất hiện một chút ý cười. Những ngón tay thon dài của anh bỗng nhúc nhích, lại phát hiện ngón tay không còn linh hoạt. Tất nhiên là cô ấy sẽ quên anh. Nhưng cả đời của cô ấy cũng đã bị anh hủy rồi. Cô ấy sẽ phải một mình đem theo đứa bé không cha, sống cả đời khổ sở tiếc nuối. Tặng Á Hy, đây chính là tình yêu của anh, là cuộc sống mà anh muốn cho cô ấy có đúng không hả? Thần Tống Hạo cười nhẹ, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Tôi còn tưởng rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào. Thì ra, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tôi yêu cô ấy. Tằng Ai lập tức đứng lên, anh siết chặt hai quả đấm. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ xuất hiện một sự kiên định khác thường. Chính là bởi vì yêu cô ấy, cho nên những năm qua dù tôi phải bỏ qua cái gì, tôi cũng không hối hận. Nhìn Thần Tống Hạo, nếu anh biết được người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương kia đang yêu một người đàn ông khác, anh còn có thể ích kỷ mà dùng sự thương cảm để giữ cô ấy lại bên mình sao? Làm sao anh biết cô ấy không thương anh hả? Thần Tống Hạo xoay người lại, không thể khống chế được mình nữa mà rùng rùng nổi giận. Một tay nắm lấy vạt áo của A Hy xốc lên cười lạnh, anh nói. Anh có biết, bây giờ tôi rất là ghen tị với anh không? Tôi tình nguyện là một thân bệnh tật để có thể ngày ngày ở bên cạnh cô ấy và noãn noãn. Nhưng anh có biết không, tôi cũng ghen tị với anh cỡ nào chứ. Bao nhiêu năm nay địa vị của anh trong lòng cô ấy vẫn không hề phai nhạt. A Hy chậm rãi đẩy tay anh ra, rồi xoay người yên lặng đi ra ngoài. Tống Hạo à, cảm ơn anh. A Hy nhíu mày nhìn bóng dáng mảnh khảnh sắp biến mất vào lối vào. Bước chân anh hơi ngưng trệ một chút, nhưng vẫn từng bước nặng nề quyên quyết đi ra ngoài. Trên dãy hành lang dài chỉ còn có mấy ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Bất chợt lóe lên một bóng lưng. A Hy đã đi rồi, cậu ta đã biến mất ở cuối khúc quanh. Thần Tống Hạo đứng ở nơi đó, mới giật mình cảm thấy bao nhiêu năm qua, sự hốt hoảng mà anh cảm thấy dường như đang ở trong một giấc mộng dài. Trong phòng khách của nhà họ Quý. Bát canh này, hôm nay bác đã cố ý mua những thứ bổ nhất để bồi bổ cho đứa nhỏ đó. Tăng Tơ Mặc và Sầm Bội Nghi ngồi ở một chỗ tự hồ có một chút cỏ bó, nhưng lại mang theo sự cẩn thận. Sầm Bội Nghi đầy hộp sữa nhiệt tới trước mặt của Hoan Nhan, mặc dù lời nói vẫn còn lạnh nhạt, nhưng đáy mắt của bà lại mang theo sự ân cần. Cuối cùng vẫn bị Hoan Nhan nhìn thấy. Cô cười nhạt cuống quýt đưa tay nhận lấy. Bác gái à, thật là phiền bác. Người giúp việc trong nhà cũng sẽ đúng giờ nấu canh cho cháu. Về sau bác đừng vất vả như thế này nữa. Sầm Bội Nghi nghe cô nói thế, sự khẩn trương trên mặt lập tức cứng đờ. Nhưng rồi cũng chậm rãi điều chỉnh lại vẻ mặt. Bà vẫn bận tâm lúc trước mình đối với cô thái độ quá mức ác liệt, nên hiện tại cũng không thể lập tức nói tốt liền tốt được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net